Âm Nhân Tế, chương 401, 401, Đạo Nguyên Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là ta ngoài ý muốn, ngay cả Ân Đắc Thủy bên kia cũng lắp bắp kinh hãi lúc ta hỏi Hà Thanh. Ân Đến Thủy cũng nhìn hắn, chờ đáp án của hắn. Hà Thanh nhìn chúng ta nói, cải mệnh là nói tắt, trên thực tế là ý nghĩa của việc sửa đổi mệnh lý của ngươi. Nói cách khác, để cho mệnh lý của ngươi trong thời gian ngắn phát sinh đột biến, đột phá quy tắc, kéo một phát mà động toàn thân, toàn bộ thế cục sẽ thay đổi. Lời nói của Hà Thanh rất trừu tượng, cụ thể làm như thế nào, ta và Ân Đắc Thủy vẫn không rõ. Bất quá, Hà Thanh hình như cũng không có ý muốn tiếp tục giải thích, chỉ để cho ta ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau đó, lấy ra một la bàn mệnh lý, đối mặt với khuôn mặt của ta, nhìn, trong khi suy diễn tính toán. Phương Hữu Khôn bên kia cũng không có sốt ruột xuất thủ, kỳ thật. Hiện tại cho dù hắn vọt vào trong trận pháp đối với chúng ta xuất thủ, hắn cũng không có phần trăm thắng. Nếu như hắn lại đợi nửa giờ hoặc là lâu hơn, chờ hồn phách của chúng ta tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, hắn lại xuất thủ, chúng ta hoàn toàn không thắng. Đương nhiên, cũng chính là loại tính toán này của hắn, cho chúng ta thời gian. Hà Thanh sau khi thôi diễn hoàn thành, lập tức bắt đầu điểm lên mấy huyệt vị trên người ta. Ân Nấc Thủy lúc nào cũng nhìn chằm chằm Phương Hữu Khôn bên kia, đề phòng hắn tập kích. Sau vài phút Hà Thanh bận rộn, chỉ nghe thấy hắn ta hét lớn một tiếng, ta căn bản không hiểu hắn ta gọi cái gì. Chỉ là cảm giác, toàn thân mình giống như là bị điện giật, run rẩy một chút. Tuy nhiên, ngoài ra, không có gì khác xảy ra. Hà Thanh nhìn chằm chằm mặt ta, hắn nói, sao lại như vậy, thuật cải mệnh của ta đối với ngươi vô dụng à? Ân Đắc Thủy ở một bên nhắc nhở một câu. Nếu là thuật pháp, ta nghĩ, thuật cải mệnh của ngươi cũng bị hạn chế, sợ là loại biện pháp này cũng không thể thực hiện được à. Hà Thanh gật đầu, bất quá, hy vọng trên mặt hắn cũng không có tản hết. Ta biết, đó không phải là cách cuối cùng. Quả nhiên, ngay sau đó Hà Thanh liền nói, lão Ân, hiện tại không còn cách nào khác, nếu ngay cả thuật cải mệnh cũng bị hạn chế, chúng ta không thể không sử dụng phương pháp ngu ngốc. Phương pháp ngu ngốc nào? Ta hỏi, dùng phương pháp ngốc cải mệnh cho ngươi, tăng lên hồng sát khí của ngươi, đối Phương Hữu Khôn hình thành áp chế là được. Hà Thanh nói, lời này nói thập phần nhẹ nhàng, bất quá, đến tột cùng muốn làm như thế nào đây? Hà Thanh nói xong, Ân Đắc Thủy lại gật gật đầu, giống như ta không hiểu được loại phương pháp cải mệnh này. Còn không đợi ta hỏi, Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy hai người liền đi đến bên ta. Bọn họ phân biệt đứng ở bên trái phải ta, ta hỏi. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Hai người không nói gì, một người nắm lấy một tay ta, trái phải phân biệt cho ta một cái đối trường. Trong nháy mắt, ta nhìn thấy lông tơ trên cánh tay mình đều dựng thẳng lên, hai bên trái phải phân biệt có hai luồng khí lưu từ lòng bàn tay ta tràn vào trong cơ thể ta. Đây cũng không phải là thông thường đạo khí, mà là một loại đạo nguyên khí. Đây là Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy tu luyện nhiều năm, trong cơ thể sinh ra một loại đạo khí bản nguyên. Đem loại này đạo nguyên khí chia cho ta, sợ là Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy tu luyện nhiều năm đạo hạnh sẽ bị hủy trong chốc lát. Nghĩ đến chuyện này, ta không khỏi lo lắng. Thế nhưng, ta còn chưa mở miệng, Hà Thanh liền nói. Tiểu tử, ngươi yên tâm, hai chúng ta, không yếu ớt như ngươi tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo giả trong cơ thể đều có ba phần đạo nguyên khí, hai chúng ta chẳng qua là tặng ngươi một phần mà thôi. Hai chúng ta tối đa nghỉ ngơi 10 ngày rưỡi, không sao. Ngược lại ngươi, tiểu tử kia, ngàn vạn lần không nên suy nghĩ nhiều, nhất định phải tĩnh tâm, nếu như loại thời điểm này bị tà niệm chiếm cứ, không cách nào khống chế đạo nguyên khí, sợ là sẽ sa đọa thành tà đạo. Tiểu tử kia, bắt đầu, hào hào điều trị nội tức. Thử đi thu nạp nắm trong tay loại đạo nguyên khí này. Chờ một chút, ngươi mới là khó khăn nhất. Ta gật đầu, nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần. Ta đích xác có thể cảm thụ được hai cỗ đạo nguyên khí cường hãn này, một cỗ cương liệt, một cỗ lại thập phần linh hoạt. Đại khái kéo dài hơn một phút, hai tay bàn tay ta phát ra một tiếng phanh một tiếng, Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy hai người phân biệt ngã ra ngoài. Lưng Hà Thanh đụng vào một bên hồ nước. Ân Đến Nước thì ngã ra xa 4-5 mét. Ta vội vàng chạy tới đỡ Hà Thanh. Hà Thanh nằm trên mặt đất, giơ tay ngăn cản ta. Hắn nói. Tiểu tử kia, mau mau, quản tốt đạo nguyên khí trong cơ thể ngươi. ta không có việc gì. Khóe miệng hắn đều có máu chảy ra, ta thật sự hoài nghi, vừa rồi lời nói của hắn có phải đang lừa gạt ta hay không. Bên kia Ân Đắc Thủy, nằm trên mặt đất tuy rằng có động tĩnh, thế nhưng, hắn cũng không dậy nổi. Điều này làm cho ta không khỏi lo lắng, Hà Thanh liền nói. Mẹ kiếp, xem ra Bồn đại sư thật sự nên giảm cân a, tại sao ta lại nặng như vậy? Bất quá, hắn vẫn kiên cường chống đỡ, để cho mình ngồi ở rìa đầm nước. Bên kia Ân Đến Nước đứng lên, ta cất bước nặng nề đi về phía này, hắn nói. Trương tiểu huynh đệ, người yên tâm, ta không sao, hắn cũng sẽ không có việc gì. Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, đột nhiên, cảm giác trong cơ thể mình bị thứ gì đó đụng một cái, toàn bộ thân thể hướng bên trái liền ngã xuống. Đồng thời, ta phun ra ngoài với một ngụm máu tươi. Con khỉ nhỏ trong ngực ta cũng kêu thảm thiết, nhảy sang một bên, sau đó, nó lại muốn nhảy qua, ta liền nói. Con khỉ nhỏ, mau đến bên cạnh chú mập của ngươi. Chú mập, Hà Thanh nghi hoặc một câu, con khỉ nhỏ do dự một chút, tựa như nghe hiểu lời ta nói, chạy tới, đứng bên cạnh Hà Thanh, nhìn chằm chằm bên ta. Ta cố gắng chống mặt đất, bóp tĩnh tâm chỉ quyết, ngồi xuống. Nhưng vừa mới ổn định lại, ta lại bị thứ gì đó trong cơ thể đụng một cái, cả người bay ngược ra xa 4-5 thước, trực tiếp đụng phải trên núi giả bên cạnh. Những ngọn núi giả đang lung lay sắp đổ. Tiểu tử kia, ta cho ngươi đạo nguyên khí, dung hòa sư phụ ta, lão nhân gia năm đó cho ta một phần đạo nguyên khí, khó có thể thuần phục. Nhưng mà, chỉ cần ngươi có thể thuần phục nó, hơn nữa đạo nguyên khí của lão Ân, nói vậy chúng ta nhất định sẽ có đường ra. Hà Thanh hét lên với ta một tiếng, đạo nguyên khí của sư phụ hắn, trách không được mạnh mẽ như vậy. So sánh ra, cỗ đạo nguyên khí Ân Đắc Thủy kia liền ôn thuận hơn rất nhiều. Bất quá, nó tuy rằng không va chạm thân thể cùng hồn phách của ta, nhưng mà, cũng là nhảy nhảy trong cơ thể ta, ta căn bản không cách nào khống chế nó. Những lời này của chúng ta, Phương Hữu Khôn cũng có thể nghe thấy. Hà Thanh nói xong câu kia, Phương Hữu Khôn kia tựa hồ cũng có chút tin tưởng, hắn nói. Các ngươi yên tâm, chỉ dựa vào Trương Dương một phế vật như vậy, đạo nguyên khí như vậy, hắn không có khả năng khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ta cũng sẽ không cho các ngươi những cơ hội này, ta lấy nhân huyết tế tự trận pháp, xem các ngươi còn có thể chống đỡ vài phút. Phương Hữu Khôn nói xong, đồng thời, ta nhìn thấy sắc mặt Hà Thanh âm trầm đi xuống. Máu tươi tế tự trận pháp, đây là một loại cách làm rất cực đoan. Ta vốn còn tưởng rằng hắn muốn dùng trận pháp huyết tế tự của mình, nhưng không nghĩ tới, hắn hướng về phía biệt thự bên kia ra hiệu, lập tức liền có mấy tiểu quỷ áp giải một cô gái đi ra. Cô gái này ta không biết, nhưng khi Hà Thanh nhìn thấy cô gái, miệng ta giật giật. Bất quá, hắn cũng không có hé răng, nữ nhân kia cũng nhìn hắn, cũng không có nói chuyện. Ta không biết trong ánh mắt này ẩn chứa cái gì, chẳng lẽ nói, đây là Hà Thanh tương hào. Đồng thời, ta cũng phát hiện, nơi Phương Hữu Khôn giam giữ những cô gái kia, cũng không phải là tầng hầm kia, mà là hậu đình của biệt thự này. Nói cách khác, Phương Hữu Khôn đã sớm chuyển những cô gái kia, mà tầng hầm kia tất nhiên đã trở thành cạm bẫy do Phương Hữu Khôn bày ra. Cũng trách không được Tuyết Trần cùng chị Hồ bên kia không có tin tức, sợ là bọn họ lúc này cũng rơi vào khốn cảnh. Phương Hữu Khôn mang theo cô gái này đi ra, tự nhiên là vì huyết tế, dùng người sống tế trận pháp của mình. Cái gọi là tỏa hồn trận này, quả nhiên là một loại âm tà trận pháp, sợ là toàn bộ trận pháp này thành công, Phương Hữu Khôn hắn cũng hại không ít người. Như thế nào, vị đạo trưởng mập kia, nhìn thấy nàng liền không có một tia khẩn trương sao? Phương Hữu Khôn nhìn chằm chằm Hà Thanh hỏi. Hà Thanh miễn cưỡng đứng lên, cả người hắn phát run, tựa hồ khó có thể chống đỡ thân thể của mình. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Hữu Khôn, nắm đấm kéo kẹt, hắn nói. Họ Phương, đừng động đến cô ấy, dựa vào cái gì, chỉ dựa vào bộ dáng ngươi đứng không vững bây giờ. Phương Hữu Khôn nói xong cười lạnh một trận, sau đó, lãnh quang trên tay chợt lóe, một thanh chủy thủ đâm vào phía sau cô gái kia. Tuyết Nhi, Hà Thanh gào thét một tiếng, cả người hắn phát run, giận dữ nhìn Phương Hữu Khôn, mắng. Phương Hữu Khôn, con mẹ nó ngươi là tên khốn kiếp, lập tức, Hà Thanh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi lớn. Cô gái được Hà Thanh gọi là Tuyết Nhi kia, ngay cả một câu cũng không nói ra, liền ngã xuống đất. Trên lưng nàng, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, dĩ nhiên không còn khí tức của người sống nào. Đại khái vài giây sau, cô gái tên Tuyết Nhi kia, huyết khí trên lưng bắt đầu hóa thành một đoàn huyết vụ, bốc lên, hướng chung quanh chúng ta tản ra bốn phía. Một cỗ khí tức cường hãn đè lên người ta, thân thể ta run rẩy, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Bên kia, Ân Đắc Thủy kịch liệt ho khan một tiếng, ánh mắt của hắn có chút mê ly, lắc lư vài cái, liền ngã xuống. Hà Thanh ngã trên mặt đất, đã không dậy nổi. Cỗ đạo nguyên khí cương liệt trong cơ thể ta va chạm giống như là điên rồi. Ta hiểu, đây là phẫn nộ, là đạo nguyên khí phẫn nộ, càng là Hà Thanh phẫn nộ. Trương Dương, người thế nhưng còn chưa ngã xuống, xem ra, lực lượng huyết tế này còn chưa đủ a. Phương Hữu Khôn nói xong, quay đầu lại nhìn bên kia, hô một tiếng. Đem toàn bộ các nàng mang ra ngoài, cách Trương.